Chương 131, thoát thai hoán cốt kim cương thân, 2. Ngưng Nhi, ngươi cũng quá tôn trọng chính ngươi. Chúng ta tuy muốn đem ngươi trở thành lô đỉnh luyện công, nhưng ngươi cũng không phải là không thể thay thế, không có tư cách cùng lão phu cò kè mặt cả. Tiết Ngưng Hương không khỏi giật mình, trong lòng bất giác lo sợ, nhưng lập tức nàng nhớ tới Trác Phàm phân tích, không khỏi nhất nhất cổ, chăm chọc nói, thất trưởng lão, ngươi không cần phải lừa ta. Ta biết U Minh Cốc các ngươi luyện công lô đỉnh không đủ dùng, ta nhưng là rất quý giá đấy. Nếu ngươi không quan tâm lời nói của ta, vậy ta cùng cả gia tộc sẽ chết chung. Nói rồi, Tiết Ngưng Hương bỗng nhiên đưa thanh chủy thủ hướng về giữa cổ đưa một đường. Trong chốc lát, một cổ máu liền theo dao găm chảy xuống. Ngưng Nhi, không được. Dừng tay. Tiết Định Thiên cùng U Quỷ Thất đồng thời kêu to thành tiếng, Tiết Ngưng Hương mới dừng lại. Nhìn về phía U Quỷ Thất cười lạnh nói, xem ra thất trưởng lão vẫn không nỡ để ta đi chết. Ánh mắt bất giác mị mị, U Quỷ Thất trong hai con ngươi băng lãnh đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang, thản nhiên nói, tiểu tử kia có phải cũng còn chưa có chết hay không? Tiết Ngưng Hương giật mình, con ngươi bất giác xoay loanh quanh. Nàng tự nhiên biết U Quỷ Thất nói đến chính là Trác Phàm, không khỏi lập tức nói, hắn đã chết tại Vạn Thú Sơn Mạch, ngươi muốn tìm hắn liền đi nơi đó tìm thi thể của hắn đi. Bất quá chỉ sợ, thi thể của hắn cũng đã bị linh thú ăn rồi đi. Hừ, ngươi không cần lừa gạt lão phu. U Quỷ Thất cười lạnh, lắc đầu, khuôn mặt âm trầm nói, lão phu bình sinh khó gặp đối thủ, lần duy nhất ăn phải thua thiệt lớn nhất, cũng là ở trên tay tên tiểu tử kia. Kim cương lưu sa không cầm về được, còn thụ một thân trọng thương. Ha ha ha. Bật cười một tiếng, U Quỷ Thất thản nhiên nói, tiểu nha đầu. Không phải lão phu xem thường ngươi, lấy đầu óc của ngươi nhất định đoán không ra ác chủ bài của lão phu, nhất định là tiểu tử kia dạy ngươi. Tiết Ngưng Hương nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, không nói gì, U Quỷ Thất lại bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán, lần này coi như lão phu nhận thua, bị tiểu nha đầu nhà ngươi nắm được thóp, lão phu sẽ không muốn mạng của người nhà ngươi. Thật! Tiết Ngưng Hương vui vẻ, vừa muốn tiến lên đem gia gia đỡ dậy, U Quỷ Thất trong mắt tinh quang lại lóe lên. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh móc sắt nặng mấy chục cân, bỗng nhiên hướng phía dưới móc một cái. À! Một tiếng gào thét đau thấu tim gan vang lên. Tiết Định Thiên khuôn mắt biến thành màu trắng xám đảo mắt ngất đi. Trước ngực hắn đã là bị máu tươi nhuộm đỏ, cùng hắn nhi tử và tôn tử một giống nhau, tất cả đều bị xuyên tỳ bà cốt. U Quỷ Thất, ngươi! Ta đã đáp ứng không cần mạng của bọn hắn. Thế nhưng gia gia của ngươi dù sao cũng là thiên huyền cao thủ, lão phu không thể không hạn chế một chút thực lực của hắn được, chờ ngươi đến U Minh Cốc, lão phu tự nhiên sẽ thả bọn họ. Ngươi nói lời phải giữ lời. Tiết Ngưng Hương khẽ cắn môi, thẳng tắp nhìn chằm chằm khuôn mặt của U Quỷ Thất. Gật gật đầu, U Quỷ Thất tà cười một tiếng nói, ngươi quan trọng như vậy. Ta làm sao lại lừa ngươi? Ngươi đâu, đưa Ngưng Nhi tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai lên đường trở về U Minh Cốc. Theo U Quỷ Thất hô to một tiếng, một vị công tử văn nhã mang theo hai người hầu đi tới bên người Tiết Ngưng Hương. Nếu Trác Phàm tại chỗ mà nói, nhất định sẽ lập tức nhận ra người này, hắn chính là tên U Minh dùng tên giả Dương Minh tại Hắc Phong Sơn nằm vùng, về sau lại từ Phong Lâm thành đào tẩu ra ngoài. U Minh đi đến bên người Tiết Ngưng Hương, cười tà một tiếng nói, đây chính là luyện công lô đỉnh của sư huynh. Lớn lên vẫn rất tiêu chuẩn a. Tiết Ngưng Hương lạnh hừ một tiếng. Không nhìn tới hắn, quay đầu lại nhìn xem người nhà mình, trực tiếp rời đi cùng hai tên người hầu. Thờ ơ nhún nhún vai, U Minh đi đến bên người U Quỷ Thất, cùng kính thi lễ nói, sư phụ, không biết ngài đã nghĩ ra đối sách như thế nào để đối phó Lạc Gia chưa? Quản gia Trác Phàm của bọn hắn, tương lai hẳn là họa lớn trong lòng chúng ta. Nghe đến hai chữ Trác Phàm, Tiết Ngưng Hương tốc độ di chuyển không khỏi chậm rãi. Sự tình hắn giết chết hai vị trưởng lão của chúng ta, ngươi không có nói với người ngoài đi. Không có. U Minh lắc đầu, một mặt cẩn thận nói, dù sao nói ra, đến cả cốc chủ cũng sẽ không tin tưởng. Ha ha ha. Thực ra ngay từ đầu ta cũng không tin, một tên tiểu quỷ tụ khí cảnh, lại có năng lực cũng không có khả năng làm được việc giết chết hai tên thiên huyền cao thủ đi. U Quỷ Thất lắc đầu, cười nói, thế nhưng mấy tháng trước, lão phu cũng gặp phải một tên quái thai như vậy, còn tại trên tay hắn ăn không ít đau khổ. Nhìn tới thiên địa to lớn, cái dạng kỳ nhân nào cũng đều có a. Sư phụ, vậy ngài là? U Minh cẩn thận từng ly từng tí nói. Khoát khoát tay, U Quỷ Thất trong mắt lóe lên một đạo sát ý, trước tiên giải quyết tiểu tử này, sau đó lão phu sẽ suy nghĩ tiếp biện pháp giải quyết cái tên Trác Phàm kia. Tóm lại, hai tiểu tử này ngày sau cũng sẽ là mầm họa lớn trong lòng U Minh Cốc chúng ta. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương không khỏi khẩn trương, cước bộ trong nháy mắt tăng tốc rất nhiều, vội vã rời khỏi nơi này. Nàng hiện tại thực sự vì Trác Phàm mà lo lắng, bởi vì liên quan đến nàng, Trác Phàm đã bị U Quỷ Thất để mắt tới, tuy nhiên bọn hắn hiện tại còn không có biết, hai người kia căn bản là cùng một người. Một đêm dài dằng dặc trôi qua, Tiết Ngưng Hương trằn trọc, tâm thần không yên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời mới nhú chiếu về hướng Tiết gia cái tiểu viện tử sau ngày bình thường quạnh quẽ hơn rất nhiều này. Mười tên người hầu sớm đã ở ngoài cửa thúc giục, để Tiết Ngưng Hương rửa mặt một phen rồi lên đường. Vạn thú sơn mạch khu vực thứ nhất ở bên cạnh một tòa núi nhỏ, đột nhiên một cơn chấn động lóe qua, hiển lộ ra một chỗ sơn động tối như mực. Một tên nam nhân toàn thân trần trụi, lão đảo đi ra tới. Ánh sáng mặt trời ôn nhuận chiếu lên cái thân thể rắn chắc kia, xẹt qua từng đạo kim sắc lưu quang. Mỗi một bước đi của hắn, dưới chân liền hiện ra một cái dấu chân thật sâu. Cho dù là nham thạch cứng rắn nhất, cũng hóa thành bột phấn dưới chân nam nhân này. Có lẽ là quá mức mệt mỏi. Người kia lấy tay che chắn ánh mặt trời chói mắt, đi trên đường nghiêng trái nghiêng phải. Không khỏi lảo đảo một cái, thân thể người nọ nghiêng, một cái tay khác ngăn không được vịn lên trên vách sơn động. Răng rắc. Bỗng nhiên, giống như là một chưởng vỗ lên trên đầu hũ, cả sơn động cư nhiên tại sự bám víu nhẹ nhàng này liền từ vách tường bắt đầu trong nháy mắt vỡ vụn ra. Chỉ chốc lát sau, liền ầm vang sụp đổ. Nam nhân từ bên trong đá vụn bỗng nhiên đứng lên, cái tảng đá lớn kia cư nhiên dưới sự đứng lên của hắn, lần nữa vỡ vụn thành bụi phấn. Dường như những hòn đá này đều là làm từ bột mì. Đặt ở dưới thân người kia cũng không đau không ngứa vậy. Chờ một lúc sau, nam nhân mới dường như thích ứng được, đem cánh tay che chắn ánh sáng mặt trời để xuống, lộ ra một khuôn mặt cương nghị. Nhìn kỹ lại, chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ khắc này, mặt mũi hắn lại giống như là đao tước búa khảm qua vậy, mỗi một đường cong đều hiện ra một cổ kình sắc nhọn. Chậm rãi mở ra hai mắt, một đạo lôi mang bỗng nhiên từ trong ánh mắt lóe qua. Trác Phàm nhìn lấy tấm thân thể hiện tại này, khóe miệng lộ ra một tia tiếu dung tà dị, tùy tiện vỗ vỗ thân thể, cư nhiên lại phát ra âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Hài lòng gật đầu, Trác Phàm trong lòng minh bạch, hiện tại cổ thân thể này của hắn đã là dùng kim cương lưu sa luyện chế mà thành, cường độ không dưới ngũ phẩm linh binh. Sau đó, hắn lại sờ sờ trán mình. Trong chốc lát, một cổ ngọn lửa màu xanh đột nhiên phát lên. Cổ hỏa diễm này, Trác Phàm biết, là do thần bí cao thủ kia đưa cho hắn. Bất quá trước kia, hắn cũng không thể tùy ý khống chế. Nhưng trải qua cái trận thức quỷ dị kia luyện hóa về sau, ngọn lửa này đã cùng hắn nguyên thần hòa làm một thể, trở thành nguyên thần chi hỏa. Hắn chẳng những có thể khống chế, mà lại càng thêm bảo đảm nguyên thần của hắn an toàn. Nghĩ tới đây, hắn liền ngăn không được muốn cười to lên. Lần này luyện thể luyện thần tuy là hung hiểm, nhưng chỗ tốt lại để chính hắn đều khó có thể tin được. Hắn hiểu được, hiện tại hắn là chân chính thoát thai hoán cốt, kim cương bất hoại thân thể. Cho dù là thiên huyền cao thủ, cũng không làm cho hắn thụ thua chỉ một chút. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm tâm thần liền động, sau lưng đột nhiên mở ra một đôi vũ dực dài ba trượng, phía trên còn ẩn ẩn có lôi quang nổ vang. Đây là đôi lôi vân dực mà Trác Phàm từ trên người lôi vân tước lột xuống, cùng thiên huyền cao thủ đối chiến. Tốc độ tuyệt đối không thể thiếu, cho nên hắn liền đem lôi vân dực cũng luyện hóa vào bên trong thân thể hắn. Giờ khắc này, hắn cũng là một tên quái vật mọc cánh, chính thức quái vật. Trong tay lóe lên quang mang, Trác Phàm xuất ra một kiện áo choàng mới mặc lên người, đạp chân xuống, liền hóa thành một đạo lôi quang hướng về phương hướng Thanh Minh Thành mà bay đi, chớp mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Chương 132, hiệp thứ hai, bắt đầu. 1. Tiểu thư lấy chồng. Ngoài đại môn của Tiết gia, một bà mập tròn vo quát to một tiếng, Tiết Ngưng Hương liền được hai nha hoàn nâng đỡ đi ra đại môn của Tiết gia. Tất cả nhân vật tai to mặt lớn của Thanh Minh Thành đều ở bên ngoài nhìn lấy. U Quỷ Thất cùng U Minh trên mặt đều mang một bộ nụ cười nhàn nhạt, quét mắt nhìn tất cả mọi người trước mặt. Tất cả mọi người minh bạch, đây chính là thời điểm bày tỏ lòng trung thành với U Minh Cốc, cho nên tất cả đều bày ra một nụ cười vui sướng. Thậm chí có người trong mắt còn thoáng hiện ngấn lệ, dường như là nhà mình gả khuê nữ đi vậy. Đạp. Tiết Ngưng Hương bước ra một bước, đi đến trước mặt tất cả mọi người. Mọi người đều khẽ giật mình, ánh mắt trong nháy mắt nhìn thẳng. Nếu như nói lúc trước là do ảnh hưởng của uy thế của U Minh Cốc, giả trang ra, hiện tại thì là thật sự bị Ngọc Nhân trước mắt triệt để hấp dẫn lấy. Tiết Ngưng Hương hôm nay mặc là một bộ bào phục tân nương phổ thông, nhưng nàng cũng không có giống như những tân nương khác trang điểm dày đặc như thế, chỉ là nhẹ tô lại một chút mày ngài. Nhưng chính là như vậy, trên nền khuôn mặt thanh lệ của nàng lại khiến người ta cảm nhận được một loại mỹ cảm diễm lệ mà không mị tục. Giống như một đóa hoa lan thơm, khiến người ta thương tiếc, không đành lòng đùa bỡn. Cũng chỉ có dạng mỹ nhân này mới có tư cách gả vào bảy thế gia a. Tất cả mọi người vây xem đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, vì có thể thấy được phương dung của mỹ nhân mà cười, cũng vì hôn sự này của mỹ nhân mà chúc phúc. Nhìn thấy biểu hiện của tất cả mọi người, Tiết Ngưng Hương tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, không khỏi cười khổ một tiếng. Người người đều đang hâm mộ một cái gia tộc nhị lưu có thể cùng bảy thế gia hòa thân, đó là bay lên biến thành Phượng Hoàng A, nhưng không ai biết. Chỗ đó mới thật sự là địa ngục. Nghiêng nghiêng nhìn về phía U Quỷ Thất ở một bên, Tiết Ngưng Hương cười lạnh nói, thất trưởng lão cũng muốn đi theo sao? Ha ha ha. Đó là đương nhiên, Ngưng Nhi cô nương cùng với đệ tử U Minh Cốc ta hòa thân, lão phu tự nhiên muốn bảo hộ cô nương mọi lúc mọi nơi, đưa ngươi yên ổn đến U Minh Cốc. Nghe được lời này, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi lần nữa dâng lên một cổ kính ý, tân nương cùng U Minh Cốc hòa thân, ai dám phạm. Nhưng dù vậy, U Minh Cốc cũng muốn phái một vị trưởng lão hộ tống toàn bộ hành trình, đủ để thấy người ta coi trọng gia tộc phụ thuộc mình như nào a. Chỉ có Tiết Ngưng Hương khinh thường biểu môi. Cái gì mà hộ tống, căn bản chính là giám thị. Bất quá như này cũng tốt, U Quỷ Thất rời khỏi Thanh Minh Thành, hai người Trác đại ca sẽ có cơ hội chạy trốn. Thế mà, còn không đợi nàng thở phào, U Quỷ Thất lại dường như xem thấu tâm tư của nàng, cười lạnh nói, đúng, Ngưng Nhi tiểu thư, thời điểm rời đi Thanh Minh Thành, lão phu đã để người phong tỏa Vạn Thú Sơn Mạch, cho dù là đầu kia thông đạo bí kia của ngươi, lão phu cũng để người để ý, cho đến lão phu trở về mới thôi. Hai cái con chuột nhỏ kia, không thể trốn thoát khỏi bàn tay của lão phu đâu. Ngươi! Tiết Ngưng Hương giận dữ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cái mật đạo đó luôn luôn bí ẩn, nhất định là cái tên U Quỷ Thất này từ chỗ phụ thân và ca ca của nàng moi ra được. Cứ như vậy, Trác Phàm bọn họ muốn lén chạy trốn đi thì khó càng thêm khó. Thất trưởng lão, ta còn có một điều kiện. Không cần phải nói. Tiết Ngưng Hương vừa mới mở miệng, U Quỷ Thất liền khoát khoát tay, cười lạnh một tiếng nói, mạng ngươi đã dùng để đổi mạng của phụ thân ngươi cùng huynh đệ, không có khả năng đổi thêm người khác. Ngưng Nhi tiểu thư, mời đi. U Quỷ Thất vung lên ống tay áo, hướng Tiết Ngưng Hương ra hiệu nói. Trước mặt nàng sớm đã để đó một cái kiệu lớn tám người khiêng. Bốn phía hơn 50 tên đoán cốt cảnh cao thủ, vây chặt nàng ở bên trong. Tiết Ngưng Hương nhíu chặt mày, nhấc chân lên lại hạ xuống, không biết như thế nào cho phải. Nàng muốn cứu Trác Phàm bọn hắn, thế nhưng trong tay U Quỷ Thất còn nắm giữ tính mạng cả nhà của nàng, nàng đã hết tư cách để cùng hắn đàm phán. Xì xì xì. Bỗng nhiên, đúng lúc này, lôi linh phòng bị trên tay Tiết Ngưng Hương đột nhiên lóe lên lôi quang lóa mắt. Trong mắt nàng không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, Tiết Ngưng Hương trái tim bất giác siết chặt, quá sợ hãi. Sẽ không phải là Trác đại ca bọn hắn. Đừng đi ra. Tiết Ngưng Hương không lý do mà hét lên với hư không. Những người đến xem náo nhiệt kia đều cùng nhau sững sờ, Tiết tiểu thư này là làm sao? Chỉ có U Quỷ Thất tựa hồ nghĩ đến cái gì, mi đầu hơi nhíu lại, trong mắt tản ra u quang như có như không, phản phất như con mồi dân đến cửa xài lan. Ngưng Nhi, ta tới cứu ngươi. Đột nhiên, ngay tại thời điểm âm thanh của Tiết Ngưng Hương vừa dứt, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Tiếp đó thấy Tạ Thiên Dương tay cầm Diệu Tinh kiếm lăng không vọt lên, một kiếm hướng U Quỷ Thất đâm tới. Kiếm ý cường đại làm cho bốn phía tất cả mọi người khí tức đều trì trệ, ào ào tứ tán né ra. Cười lạnh. U Quỷ Thất khinh thường biểu môi, hừ, nguyên lai ngươi cũng không chết. Chỉ có điều, ngươi chỉ là một tên nhãi đoán cốt cảnh cũng dám tìm lão phu khiêu chiến, vậy thì cách cái chết cũng không xa. Vừa dứt lời, U Quỷ Thất không chút nào sợ hãi sự uy hiếp của tứ phẩm linh binh, nhất chưởng chính đối đánh tới. Chỉ một thoáng, cương phong lạnh thấu xương, Tạ Thiên Dương đâm về phía trước một kiếm, mũi kiếm không cảm được rung động mà lui về phía sau, kiếm ý nhất tiếng không lùi trước đó cũng đã không còn sót lại chút gì. Không khỏi hoảng sợ thất sắc, nhưng hắn cũng không thu kiếm về phòng thủ. Ngược lại trường kiếm xoay tròn sử dụng thế xoay tròn, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên đánh xuống. Chỉ một thoáng, một đạo kim sắc kiếm mang bỗng nhiên từ mũi kiếm bắn ra, trong nháy mắt đâm rách chưởng phong không gì địch nổi kia, thẳng hướng U Quỷ Thất đâm tới. Liệt không thức. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, U Quỷ Thất trong lòng cả kinh, trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất, né tránh được. Cái kiếm ý nhất tiếng không lùi trong chớp mắt xuyên qua đỉnh kiệu lớn tám người khiêng kia, bổ nó thành phấn vụn. Kiếm hầu phủ độc môn huyền giai vũ kỹ, không linh cửu thức. U Quỷ Thất đi vào Tạ Thiên Dương sau lưng. Trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói, ngươi là người nào của kiếm hầu phủ, vì sao tuổi còn trẻ liền có thể có được độc môn chân truyền? Chẳng lẽ? Hừ, không mượn ngươi xen vào. Tạ Thiên Dương lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên hồi kiếm nhất gai. Lần này, một kiếm này cũng không có giống với kiếm vừa nãy, nhất tiếng không lùi khí thế. Nhưng theo kiếm này đâm ra, bên trong thiên địa, tất cả mọi thứ dường như thoáng chốc đứng im, liền thân ảnh của U Quỷ Thất dường như cũng chậm lại không ít. Chỉ có một kiếm kia quang huy, không chút do dự đâm tới hắn. Tịnh không thức. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Coi như ngươi dùng là huyền giai vũ kỹ. Nhưng ngươi cũng nên rõ ràng, đoán cốt cảnh cùng thiên huyền cảnh mãi mãi cũng không vượt qua nổi chênh lệch. Giận hừ một tiếng, thân ảnh U Quỷ Thất trong nháy mắt biến mất, đợi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi đến đối diện Tạ Thiên Dương, hai cặp mắt đối diện với nhau. Tạ Thiên Dương kinh hãi, muốn thu kiếm tự thủ đã không kịp. U Quỷ Thất nhẹ nhàng một chưởng, liền đem hắn đập bay ra ngoài. Đợi sau khi hắn hạ xuống, năm sáu tên đoán cốt cảnh cao thủ trong nháy mắt cùng lên, đem hắn đè ngã xuống đất. Yếu nhất trong đó, cũng cùng hắn đồng dạng, có thực lực đoán cốt bát trọng. Hừ, tiểu quỷ tự rước nhục, nếu không phải xem ở mặt mũi của kiếm hầu phủ, một chưởng vừa rồi lão phu liền kết liễu ngươi. U Quỷ Thất chậm rãi đi đến trước người Tạ Thiên Dương, cười lạnh liên tục. Phi. Từng ngụm nước miếng bỗng nhiên bắn đến trên mặt U Quỷ Thất, Tạ Thiên Dương hung tợn nhìn hắn, giận dữ hét, có gan liền giết tiểu gia. Bất quá đến thời điểm U Minh Cốc cùng kiếm hầu phủ tất có một trận chiến, ngươi có thể gánh vác được sao, ha ha ha. Chậm rãi lau khô ngụm nước trên mặt, sắc mặt U Quỷ Thất dần dần âm trầm xuống, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, xú tiểu tử. Ngươi thật sự cho rằng lão phu sẽ sợ kiếm hầu phủ các ngươi sao? Hôm nay là ngươi tại địa bàn của lão phu quấy rối trước, coi như giết ngươi, kiếm hầu phủ cũng không thể nói gì. Vừa dứt lời, U Quỷ Thất bỗng nhiên giơ lên nhất chưởng, hướng đến trán Tạ Thiên Dương phủ xuống. Tiết Ngưng Hương quýnh lên, không khỏi hét lớn, không được. Nhưng U Quỷ Thất sát ý đã quyết, nhất chưởng phẫn nộ mà đánh ra không có chút nào đình trệ. Dừng tay. Đột nhiên, một âm thanh già nua vang lên, một đạo kim sắc kiếm mang đột nhiên từ không trung bổ thẳng xuống. U Quỷ Thất mi đầu lắc một cái, không dám đón đỡ. Cái này cùng một kiếm của tiểu quỷ Tạ Thiên Dương kia không giống nhau, hoàn toàn là tuyệt cường kiếm ý từ chánh thức thiên huyền cao thủ sử xuất ra. Nếu dùng thân thể máu thịt cường ngạnh, tất nhiên trọng thương. Sau đó trong một sát na kia, U Quỷ Thất đột nhiên thu hồi nhất chưởng đang đánh ra, dưới chân nhất động liền cấp tốc lui ra 5-6 mét. Oanh! Một tiếng vang thật lớn phát ra, vị trí vừa nãy U Quỷ Thất đứng, lúc này đã xuất hiện một cái động lớn 1 mét vuông. Sâu không thấy đấy. Một cái lão giả tóc trắng chậm rãi hạ xuống bên người Tạ Thiên Dương, vung tay lên liền đánh bay tất cả những tên đoán cốt cao thủ kia ra ngoài. Bát trưởng lão. Lão giả này là vị lão nhân toàn thân tiều tụy, trong mắt cũng khá đục ngầu, hoàn toàn không có thần quan mà cao thủ nên có, hơn nữa tay phải hắn cũng thiếu 3 ngón tay. Chương 133, hiệp thứ hai, bắt đầu. Hai, nhưng trên mu bàn tay lại nổi gân xanh, cốt cách lởm chởm, hiển nhiên là cao thủ sử dụng kiếm. Tạ Thiên Dương vừa thấy được hắn, liền trên mặt vui vẻ kêu ra tiếng, U Quỷ Thất cũng là cười lạnh nói, Kiếm Tùy Phong, 50 năm không gặp, gần đây ổn chứ? Vốn đang tốt, nhưng vừa thấy ngươi, thì toàn thân liền không thoải mái. Hung hăng khẽ cắn môi, Kiếm Tùy Phong quay đầu nhìn về phía U Quỷ Thất, trong đôi mắt già nua lại đột nhiên dần hiện ra hận ý khắc cốt ghi tâm. Bác trưởng lão, ngươi đến vừa đúng lúc, mau giúp ta cứu Ngưng Nhi. Tạ Thiên Dương vội vã lôi kéo Kiếm Tùy Phong tay áo. Chỉ hướng Tiết Ngưng Hương nói. Nhìn thiếu nữ kia một chút, Kiếm Tùy Phong lắc đầu, Thiên Dương, đây là việc của U Minh Cốc bọn họ, chúng ta không cần để ý. Đúng vậy à, người trẻ tuổi, xen vào việc của người khác sẽ phải bỏ ra đại giới rất lớn đấy. U Quỷ Thất cười tà một tiếng, nhìn về phía Kiếm Tùy Phong nói, bên cạnh ngươi có một cái ví dụ rất tốt, nếu không phải hắn xen vào chuyện bao đồng, như thế nào lại vô duyên vô cớ vứt bỏ ba ngón tay. Nghe được lời này, Kiếm Tùy Phong trong mắt hung hăng run run, hai mắt đỏ như máu nhìn tới U Quỷ Thất nói, năm đó nếu không phải lão phu trẻ người non dạ. Làm thế nào có thể mắc vào quỷ kế của ngươi? Ha ha ha. Cũng không thể nói như vậy. Lúc này, U Minh cười lớn một tiếng, đi lên phía trước nói, sự tình của tiền bối ta nghe gia sư nhắc qua, cái gọi là người không phong lưu uổng thiếu niên nha. Năm đó tiền bối nếu không phải thèm nhỏ dãi dung mạo của một cô nương thuộc gia tộc phụ thuộc U Minh Cốc chúng ta, như thế nào lại binh bại Ôn Nhu Hương, sau cùng để quý phủ chủ dùng ba tòa thành trì đem ngươi đổi về. Chỉ bất quá ba ngón tay kia, lại rốt cuộc nhất không lên được nữa. Hung hăng khẽ cắn môi, Kiếm Tùy Phong toàn thân khí thế phóng đại. Hai mắt dần dần đỏ bừng, phẫn nộ mà trừng mắt về phía bọn họ nói, U Quỷ Thất, các ngươi không nên quá phận. Ngươi muốn như thế nào, muốn đánh sao? Trong mắt hơi híp, U Quỷ Thất tà dị cười nói, 50 năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện nay ngươi chỉ là thiên huyền nhị trọng, ta là thiên huyền tam trọng. Ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Thật muốn đánh mà nói, ngươi nên bảo các ngươi thất kiếm lão tới đi. Kiếm hầu phủ thập tam kiếm lão danh chấn không trung, U Quỷ Thất ta cũng rất là bội phục. Nhưng duy chỉ có mấy vị từ ngươi tám kiếm lão về sau, lão phu một cái đều thấy chướng mắt. Ngươi! Hung hăng khẽ cắn môi, Kiếm Tùy Phong song quyền bất giác nắm chặt, nhưng đến sau cùng lại là thở dài một hơi, quát to, Thiên Dương, chúng ta đi. Thế nhưng bác trưởng lão, ngài coi như không cứu Ngưng Nhi, cũng phải vì vinh dự của kiếm hầu phủ chúng ta mà chiến a, cứ như vậy đi. Im miệng, ngươi còn không nhìn ra sao, hắn đang cố ý kích chúng ta. Nơi này là địa bàn của U Minh Cốc, một khi chiến lên, bất luận thắng thua, kiếm hầu phủ chúng ta đều ăn thiệt thòi. Quay đầu hung hăng trừng U Quỷ Thất một cái, Kiếm Tùy Phong cắn răng nói, Thiên Dương, ngươi nhớ kỹ cho ta, tên U Quỷ Thất này gian trá giảo hoạt. Về sau gặp phải hắn phải lưu 12 cái tâm nhãn. Thở sâu, Tạ Thiên Dương liếc Kiếm Tùy Phong một chút, vừa nhìn về phía Tiết Ngưng Hương ở xa, không khỏi trong mắt ngưng tụ, kiên định nói, ta minh bạch, chẳng qua nếu như hôm nay ta không cách nào cứu Ngưng Nhi, cả một đời ta đều sẽ hối hận. Ha ha ha. Không sai, quả nhiên tuổi trẻ khí thịnh a, không biết thế đạo hiểm ác. Vì kiếm hầu phủ tiểu công tử này ưa thích anh hùng cứu mỹ nhân mà nói, vậy lão phu liên lại cho ngươi một cơ hội, để ngươi đem cả nhà của nàng đều cứu đi à, như vậy nàng càng thêm cảm kích ngươi. Vừa dứt lời, U Quỷ Thất vỗ vỗ tay. Tiếp đó liền có bốn tên đoán cốt cảnh cao thủ, đem bốn cọc gỗ chữ thập đẩy ra, mà treo trên cọc gỗ chữ thập kia chính là một đám già trẻ Tiết gia. Gia gia, cha, ca ca. Nhìn đến cảnh này, Tiết Ngưng Hương không khỏi kêu ra tiếng, sau đó hung tợn nhìn về phía U Quỷ Thất. Thất trưởng lão, ngươi đây là muốn làm gì? Làm người xấu a? U Quỷ Thất suy cười một tiếng, nhìn về phía Tạ Thiên Dương ở đối diện nói, bằng không, vị tiểu công tử này như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân? Nói rồi, U Quỷ Thất đột nhiên biến sắc, quát to, động thủ. Phốc phốc phốc. Theo từng tiếng tiếng vang trầm trầm lên. Bốn tên đoán cốt cao thủ kia bỗng nhiên cầm ra một bộ bộ móc sắt, hướng về bốn người Tiết Định Thiên mà đâm vào. Từ mắt cá chân bắt đầu, một móc hướng phía trên đâm lên. Rất nhanh, liền quấn tới bụng bọn hắn. Máu tươi theo rìa móc kia chảy xuống, mãnh liệt thống khổ khiến bốn người nhìn không được gào khóc ra tiếng, riêng lúc những người kia đem bọn hắn móc kéo hướng ra ngoài, càng như là muốn đem cả người bọn hắn kéo đứt. Cho dù là thiên huyền cảnh Tiết Định Thiên, cũng đã đau đến mức kêu gào thảm thiết. Tiết Ngưng Hương trơ mắt thấy thân nhân đau đớn thê thảm. Lệ đã rơi đầy mặt, nhìn về phía U Quỷ Thất gấp quát, U Quỷ Thất, mau dừng tay, nếu ta liền chết ở trước mặt ngươi. Ngươi nếu dám chết, lão phu liền giết bọn hắn. U Quỷ Thất khuôn mặt âm trầm, quát lạnh nói. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương trong nháy mắt ngơ ngẩn. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng thân nhân thống khổ kêu gào, nàng lại không có cách nào. Chân mềm nhũn, thân thể rung lên, liền té ngã trên đất, hai mắt lo lắng thất thần. Không khỏi suy cười một tiếng, U Minh lắc cái đầu đi đến bên người Tiết Ngưng Hương, khinh thường biểu môi, tiểu cô nương, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Dám can đảm cùng sư phụ ta bàn điều kiện. Sư phụ ta là ai? Hắn nhưng là người xưng đệ nhất trí giả TNG thất khiếu quỷ linh lung U Minh Cốc. Bảy thế gia bên trong, có bao nhiêu người là thủ hạ bại tướng của sư phụ ta, bằng ngươi cũng muốn thắng lão nhân gia ông ta một bậc. Ha ha ha. Đàng hoàng nói cho ngươi a, cũng là bởi vì ngươi chọc giận lão nhân gia người, cho nên mới có hạ tràng như này. Ngươi tuy nắm bắt được yếu điểm của hắn, nhưng cũng tiếc, ngươi cuối cùng quá đơn thuần. Đừng quên, yếu điểm của ngươi cũng tại trong tay lão nhân gia người đây. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương bỗng nhiên ngẩng đầu. Không thể tin nhìn về phía U Minh. Trong hai mắt trừ nước mắt, thì cái gì cũng không có. Tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Nàng nghĩ rằng bằng sức một mình nàng, có thể cứu người nhà nàng, nhưng kết quả là, vẫn đấu không lại lão hồ ly kia. Ngược lại chọc giận hắn, để người nhà nàng càng chịu nhiều thống khổ. Hết thảy. Đều là ta sai. Người nào có thể tới cứu ta? Như nói mê lẩm bẩm, Tiết Ngưng Hương hai mắt lo lắng nhìn về phía bầu trời, nước mắt như trân châu từng viên rơi xuống. Người nào có thể đến cứu lấy chúng ta? Hừ, ngu ngốc. U Minh khẽ cười một tiếng, thờ ơ nhún nhún vai, bất quá coi như ngu ngốc. Cũng có thể làm lô đỉnh đi. Tạ Thiên Dương nhìn thấy Tiết Ngưng Hương đột nhiên biến thành bộ này, bất giác trong lòng đau xót, muốn lập tức xông lên phía trước, lại bỗng nhiên bị kiếm Tùy Phong kéo lại, lắc đầu với hắn. U Quỷ Thất người này, cách xa hắn một chút. Thế nhưng, bác trưởng lão. Tạ Thiên Dương còn muốn nói cái gì nữa, nhưng kiếm Tùy Phong lại là kiên định lắc cái đầu, một cánh tay mạnh mẽ, cứng rắn giữ chặt hắn, sợ hắn dưới tình thế cấp bách, thật sự xông đi lên. Bịch. Tạ Thiên Dương vô lực quỳ rạp xuống đất, nam nhân đỉnh thiên lập địa, lần đầu tiên trong đời chảy xuống nước mắt khuất nhục. Nữ nhân mình thích đang thụ tra tấn, chính mình lại cứu không nổi, không có gì có thể khiến hắn đau khổ hơn được nữa. Giờ khắc này, lời Trác Phạm nói với hắn tựa hồ lại vang lên bên tai hắn. Ngươi coi như đi đến đó, cũng chỉ có thể nhìn lấy, cái gì cũng làm không được. Tất cả mọi thứ, đều bị Trác Phạm nói trúng. Trước kia hắn từng cho là hắn cái gì cũng có thể làm được, nhưng hiện tại, hắn mới phát giác. Hắn vô năng như thế, một cổ cảm giác bất lực bỗng nhiên dâng lên. Nguyên lai, lão tử mới thật sự là kẻ hèn nhát. Trác Phạm, ngươi tên vương bát đản này, hiện tại đến tột cùng ở đâu? Tạ Thiên Dương hung hăng cắn răng. Nương theo nước mắt nam nhân, nhất quyền nện lên mặt đất cứng rắn, đem quyền đầu nện đến sưng đỏ. Kiếm Tùy Phong nhìn lấy hết thảy, minh bạch sự thống khổ của thiếu niên này, lại là lực bất tòng tâm. Xì xì xì. Đột nhiên, lôi linh phòng bị của Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương đồng thời phát ra lôi quang lóa mắt. Chỉ là lần này, so với lúc trước càng thêm chói mắt, đây là chỉ có thể là do ba cái lôi linh phòng bị hội tụ lại mới có thể phát ra. Gia hỏa kia đến. Tạ Thiên Dương mãnh liệt nâng lên đầu, một mặt hy vọng địa hướng bốn phía tìm kiếm. Tiết Ngưng Hương cũng là không khỏi run run thân thể. Trong hai con ngươi tan rã dần dần ngưng tụ, nhìn về phía trong tay lôi linh phòng bị. Lẩm bẩm nói, Trác. Trác đại ca. Âm âm. Đột nhiên, không trung ngàn dặm không mây sáng sủa đột nhiên vang lên kinh thiên lôi minh. Ngay sau đó một đạo lôi quang bỗng nhiên đánh xuống, nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đánh lên bốn giá gỗ treo Tiết gia già trẻ, khí thế cường đại làm cho đám đoán cốt cao thủ đang hành hình tất cả đều bị đánh bay ra xa mấy chục thước. Bụi đất tung bay, lôi quang lấp lóe, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía bụi mù tràn ngập. Bị hiện tượng quỷ dị này làm chấn kinh. Chờ khói bụi dần dần tiêu tán. Cuối cùng lộ ra tiếu dung tà dị của Trác Phàm. U Quỷ Thất, một hiệp trước lão tử thua, hiệp thứ hai, bắt đầu. Chương 134, thực lực kinh khủng, 1, hắn là ai? Kiếm Tùy Phong nhìn Trác Phàm từ bên khói bụi xuất hiện, trong mắt bất giác run run, trong lòng không lý do dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm, điều này khiến hắn 10 phần kinh dị. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Trác Phàm bất quá chỉ vừa mới đột phá đoán cốt cảnh mà thôi. Nhưng khí thế mà Trác Phàm toàn thân cao thấp phát ra, lại khiến hắn là một thiên huyền cao thủ cũng cảm thấy uy hiếp vô cùng. Loại hiện tượng này, thực sự quá mức quỷ dị. Tạ Thiên Dương tự nhiên cũng cảm giác được sự khác biệt của Trác Phàm lúc này, trừ diện mạo trở nên tràn ngập duệ kim chi khí. Còn cho hắn một loại cảm giác áp bách thật sâu. Loại khí thế này không giống với kiểu tu vi áp chế của thiên huyền cao thủ, mà chính là loại khí tức có tính xâm lược đơn thuần nhất, có thể tùy ý uy hiếp tính mạng hắn. Tóm lại, lúc này Trác Phàm chính là một con mãnh thú cho người khác một loại cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ đem tất cả mọi người trước mặt cắn xé đến chết. Hắn là bằng hữu mà ta không tín nhiệm nhất, cũng là tín nhiệm nhất. Tạ Thiên Dương nhếch miệng lên, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Cái kia không phải là bởi vì hoảng sợ, mà chính là kích động. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Trác Phàm, hắn chịu đến, ắt có niềm tin cứu được Tiết Ngưng Hương. Thật sâu liếc nhìn Tạ Thiên Dương một cái, trong mắt Kiếm Tùy Phong không khỏi lóe qua một đạo kỳ sắc. Tạ Thiên Dương là tiểu tử hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, thiên phú dị bẩm, thực lực kinh người. Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này tín nhiệm, hoặc có thể nói là ỷ lại một người như thế. Nghĩ tới đây, Kiếm Tùy Phong lần nữa đưa mắt nhìn sang Trác Phàm. Hắn muốn nhìn rõ ràng, đến tột cùng là người như thế nào khiến cho người như Tạ Thiên Dương tại bên trong Kiếm Hầu Phủ cũng là tuyệt đối thiên tài đệ tử, ký thác kỳ vọng. Ha ha ha! Ngươi quả nhiên không chết, còn đột phá đến đoán cốt cảnh. U Quỷ Thất đồng dạng cảm nhận được khí chất hoàn toàn khác biệt với trước kia từ trong Trác Phàm tản mát ra, nhưng hắn lại cũng không thèm để ý bởi vì hắn thấy đây chỉ là đột phá đoán cốt cảnh nhất thời sinh ra cực độ tự tin thôi. Đợi đến khi hắn phát giác được đoán cốt cảnh tại thiên huyền cao thủ trước mặt đồng dạng nhỏ yếu, cổ khí thế này tự nhiên sẽ tiêu tán. Chỉ có điều khiến hắn ngạc nhiên là, hắn cùng Trác Phàm tách ra mới chỉ mấy tháng. Lần trước gặp hắn vẫn là tụ khí lục trọng, hơn nữa còn trọng thương sắp chết. Thế nhưng ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thế mà đã đột phá đến đoán cốt cảnh. Tốc độ tu luyện khủng bố như vậy, khiến trong lòng hắn cũng không khỏi hoảng sợ. Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? Ánh mắt khẽ híp một cái, U Quỷ Thất thầm nhủ, tiểu tử này quả nhiên là cái quái thai, tuyệt không thể lại để cho hắn lưu lại trên đời này. Nghĩ như vậy, U Quỷ Thất hừ lạnh một tiếng nói, Minh Nhi, ngươi thay vi sư xuất tay làm thịt hắn. Vừa dứt lời, U Quỷ Thất vung tay lên đem U Minh đẩy ra. Trác Phàm lông mày nhíu lại, liếc hắn một cái, không khỏi suy cười ra tiếng, nguyên lai là ngươi a. Cũng tốt. Lần trước để ngươi chạy mất, ta còn rất hối hận, lần này thì để chúng ta hai kết thúc một chút ân oán trước kia. Thế nào, các ngươi biết nhau? U Quỷ Thất nghe được lời Trác Phàm nói, không khỏi giật mình, nhìn về phía U Minh bên cạnh. Lại thình lình phát hiện, đồ đệ mà chính mình đắc ý nhất U Minh, thế nhưng đã bị dọa đến hai chân phát run, mồ hôi lạnh ứa ra, khuôn mặt vừa mới nãy còn khoan thai tự đắc hiện tại cũng đã trở nên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Thứ không có tiền đồ, có sư phụ bảo bọc, ngươi còn có thể bị dọa sợ thành bộ dáng này. U Quỷ Thất nhìn đến bộ dạng này của đồ đệ, không khỏi tức giận tới mức cắn răng. Cái này nếu là không có người ở đây còn dễ nói, thế nhưng giờ khắc này, hai người Kiếm Hầu Phủ hết lần này tới lần khác đứng ở bên cạnh, đây không phải để người ta chế giễu sao? Danh dự của U Minh Cốc, con mẹ nó toàn bộ bị thằng ranh con này hủy mất. Quả nhiên, Kiếm Tùy Phong thấy cảnh này, không khỏi cười to lên, không có chút nào buông tha cái cơ hội chế giễu lão đối thủ này, ha ha ha. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ a, hôm nay lão hủ xem như kiến thức U Minh Cốc đệ tử anh dũng như thế nào rồi a. Trên mặt tức giận đến xanh một miếng đỏ một miếng. U Quỷ Thất một chân liền đem U Minh đạp ra ngoài, trực tiếp đem hắn đạp té ngã trên mặt đất, trực tiếp một cái chó gặm bùn, đồ hỗn trướng, hắn chỉ vừa mới đột phá đoán cốt cảnh mà thôi. Ngươi đã là đoán cốt nhị trọng tu giả, có cái gì phải sợ? Run rẩy đứng lên, U Minh run rẩy bờ môi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trác Phàm phía trước một chút. Lúc hắn nhìn đến Trác Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười tà như có như không, liền dường như lại nhìn thấy tràng cảnh lúc Giảng Phàm bỏ mình lúc, bất giác lập tức lộn nhào nằm xuống bên người U Quỷ Thất, cả kinh kêu lên, sư phụ, hắn. Hắn cũng là Lạc gia quản gia Trác Phàm kia à. Vân trưởng lão cùng Giảng trưởng lão bọn hắn, tất cả đều chết ở trên tay hắn. Nghe được lời này, U Quỷ Thất không khỏi kinh hãi, lần nữa liếc nhìn Trác Phàm một cái thật sâu, mới hiểu gật gật đầu. Hiện tại, hắn mới rốt cuộc minh bạch hết thảy. Cái tên Trác Phàm này, biết bố trí trận pháp cấp 5, bụng dạ thâm sâu khó lường, đến cả chính hắn đều thiếu chút nữa bị tiểu tử này cho lên đường, Vân trưởng lão cùng Giảng trưởng lão bị hắn giết, cũng không có gì kỳ quái. Mà U Minh Cốc trưởng lão ở trong mắt đệ tử đều là cao cao tại thượng. Không nói thiên hạ vô địch nhưng cũng kém không nhiều. Thế nhưng U Minh lại tận mắt nhìn thấy hai vị trưởng lão chết trong tay một kẻ đồng lứa với mình, không khỏi sinh ra sợ hãi đối với người kia, trong lòng sinh ra tâm ma. Về sau vô luận người kia thực lực như thế nào, hắn đều không có có can đảm khiêu chiến. Hiện tại, Trác Phàm vừa mới đột phá đoán cốt cảnh, theo lý thuyết không phải đối thủ của U Minh đoán cốt nhị trọng. Thế nhưng U Minh vừa thấy hắn liền đã sợ hãi, bởi vì cái gọi là không chiến tự bại, làm sao có thể địch nổi hắn đây? Nghĩ tới đây, U Quỷ Thất bất đắc dĩ thở dài. Vỗ vỗ vai U Minh. Chương 135, thực lực kinh khủng, 2, muốn để tên đồ đệ này thoát khỏi tâm ma, nhất định phải để hắn tự tay giết Trác Phàm mới được. Vừa nghĩ đến đây, U Quỷ Thất trong mắt tinh quang lóe lên, quát lạnh nói, người đâu, ai muốn vì lão phu cầm đầu người này xuống, tất có trọng thưởng. Trưởng lão, để thủ hạ đi. Vừa dứt lời, liền có một đại hán liền ông quyền, hướng về phía U Quỷ Thất cung kính thi lễ. Người này là đoán cốt lục trọng cao thủ, muốn cầm xuống cái đầu của một tên mới vào đoán cốt cảnh dễ như trở bàn tay. Người khác vừa định tự tiến cử xuất thủ, lại bị người này vượt lên trước. Bất giác có chút buồn bực. Dưới cái nhìn của bọn họ, cầm xuống đầu của Trác Phàm, căn bản cùng việc lấy không cái công lao không có gì khác biệt. Bất giác, trong lòng tất cả mọi người đều có loại cảm giác bị người đánh cắp toàn bộ gia tài. U Quỷ Thất gật đầu ra hiệu với hắn, sau đó vỗ vỗ vai U Minh, đem đầu hắn chuyển tới vị trí đối diện Trác Phàm, lạnh lùng nói, Minh Nhi, ngươi nhìn kỹ, tiểu tử này chỉ là trận pháp lợi hại. Dưới tình huống không cách nào bố trận, không có gì là đáng sợ cả. Đợi lát nữa hộ vệ kia đem hắn cầm xuống, ngươi tự tay mình giết hắn, tâm ma tất trừ. U Minh nghe được hắn lời nói. Bình tĩnh gật đầu, một đôi ánh mắt kiên định không hề chớp nhìn chằm chằm về phía trước. Kiếm Tùy Phong nhìn lấy hết thảy, khẽ cau mày, thở dài, cái tên U Quỷ Thất này quả nhiên là thất khiếu quỷ linh lung, vậy mà thoáng cái liền nghĩ ra loại biện pháp này thay đồ để hắn trừ bỏ tâm ma. Thiên Dương, vị bằng hữu này của ngươi gặp nguy hiểm. Tạ Thiên Dương mi đầu nhẹ nhàng lắc một cái, thả mắt nhìn qua, đã thấy Trác Phàm vẻ đạm nhiên, không khỏi cười khẽ một tiếng, tiểu tử kia một bộ khí định thần nhàn, nhất định không có vấn đề. Kiếm Tùy Phong lông mày nhíu lại, trong lòng càng hiếu kỳ. Lần nữa nhìn về phía trước. Vô luận như thế nào, một tên đoán cốt lục trọng, một cái chỉ là đoán cốt nhất trọng, muốn thắng cũng không dễ dàng đi. Đại hán đoán cốt lục trọng kia chậm rãi đi đến trước mặt Trác Phàm, nhếch miệng cười cười, hắc hắc hắc. Ngươi thật sự là lễ vật mà ông trời ban cho lão tử, chỉ là đem tiểu quỷ nhà ngươi cầm xuống, liền có thể vì thất trưởng lão lập được đại công, thật sự là quá hời. Ngươi chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngươi muốn tìm chết ta liền thành toàn ngươi. Trác Phàm nhếch miệng lên, khinh thường biểu môi. Ha ha ha. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Chỉ cần một quyền lão tử liền có thể khiến ngươi không nói ra nổi một từ. Đại hán kia cười lớn một tiếng, một quyền hướng về mặt Trác Phàm đánh tới. Tốc độ quá nhanh, giống như gió táp, lực lượng mạnh mẽ tựa như sơn hà. Nhưng nghe âm thanh xé gió, một quyền thế nặng lực lớn bỗng nhiên đi đến trước mặt Trác Phàm. Trác Phàm tựa hồ phản ứng không kịp, liền bị đánh trúng mặt. Âm. Một tiếng vang thật lớn phát ra, chấn động khiến tất cả mọi người đau cả màng nhĩ, có thể thấy được một quyền này nặng nề đến cỡ nào. Tạ Thiên Dương thấy vậy, ngay từ đầu hai gò má còn đầy nụ cười. Trong nháy mắt kinh ngạc đến ngay người. Một quyền đó của đại hán kia vậy mà thật đánh trúng, Trác Phàm thế mà tránh cũng không kịp. Coi như như tụ khí cảnh thời điểm hắn cũng có thể né tránh a, làm sao trở thành đoán cốt cảnh. Phản ứng ngược lại lại trì độn vậy. Tiết Ngưng Hương thấy vậy, càng là hoa dung thất sắc, vội kêu lên, Trác đại ca. Mà đám U Minh Cốc thủ vệ còn lại, tất cả đều là phát ra trận trận cười lạnh. Hắc hắc hắc, biết ngay tiểu tử này non, thật không nghĩ đến lại thua nhanh như vậy, đến tránh cũng không tránh được. Vừa nãy ta có phải nghe lầm hay không, hắn giết hai vị trưởng lão của chúng ta. Nếu hắn có khả năng này, lão tử cũng là thiên hạ đệ nhất, ha ha ha. Đáng chết, việc dễ dàng như vậy bị cái tên hỗn đảng kia chiếm tiện nghi, thật không biết hắn sẽ nhận được ban thưởng gì của cốc chủ. Chỉ một thoáng, bốn phía tràn ngập tiếng nghị luận. U Minh nhìn đến cảnh này, trong mắt hơi hơi động, cảm giác sợ hãi của hắn đối với Trác Phàm tựa hồ đang dần dần biến mất. Chỉ có U Quỷ Thất mi đầu lắc một cái, hai tròng mắt đảo quanh, không biết đang suy nghĩ gì. À! Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm vang lên, ngay khi tất cả hộ vệ đều đã ao ước lại ghen ghét mà nhìn đại hán kia lại đột nhiên kêu gào một tiếng. Bưng Bích lấy cánh tay vội vã lui lại. Mà cái cánh tay kia của hắn cũng đã hoàn toàn biến dạng, dường như đã bị xếp lại. Lại nhìn về phía Trác Phàm, giờ khắc này vẫn là một mặt đạm nhiên nhìn về phía trước, cùng lúc trước giống như đúc, tựa hồ mặt hắn cho tới bây giờ đều không có chịu qua một quyền nào. Làm sao có thể? Kiếm Tùy Phong trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, kêu ra tiếng, một tên đoán cốt nhất trọng tu giả, thế mà dùng mặt đánh gãy cánh tay một tên đoán cốt lục trọng cao thủ. Tạ Thiên Dương cũng là hai mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt không biểu tình của Trác Phàm, trong lòng hoảng sợ. Tuy hắn biết Trác Phàm có can đảm đến đây, nhất định là có chuẩn bị. Nhưng cái này là gì, mạnh cũng quá bất hợp lý đi. Đừng nói là hắn một tên đoán cốt bát trọng cảnh, coi như là thiên huyền cao thủ, cũng không thể làm đến mức này à, chỉ một thoáng, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm không còn chế giễu, ngược lại là kinh dị cùng hoảng sợ. Không để ý ánh mắt mọi người, Trác Phàm chậm rãi đi đến trước mặt đại hán kia. Đại hán kia vừa mới ngẩng đầu lên, liền nghe, phốc, một tiếng vang giòn, hai mắt trong nháy mắt lồi ra, khóe miệng không ngừng phun ra bọng máu, đã không có khí tức. Bộ ngực hắn bị Trác Phàm một quyền đánh xuyên qua, mà xuyên qua lại đơn giản như vậy, dường như thân thể người nọ là đậu hũ làm thành. Trác Phàm chỉ tùy ý vung cánh tay một cái, hắn liền chết. Hưu. Ba. Trác Phàm hơi vung tay, vung đại hán kia bay lên trời, sau đó rơi xuống, như bãi bùn nhão nằm rạp trên mặt đất. Nhìn hai mắt đại hán kia trước khi chết lồi lên, mê man ánh mắt, mọi người tại chỗ ngăn không được phát lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, đã tràn ngập hoảng sợ. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thực lực quá mức biến thái. Chương 136, binh khí hình người, một, biến thái, không sai. Bây giờ trong lòng tất cả mọi người tại đây chỉ có hai chữ này. Trác Phàm thể hiện ra cường hãn thực lực, đã không phải dùng cường đại để hình dung nữa, chỉ có hai chữ này mới có thể hoàn toàn thể hiện rõ hình tượng của Trác Phàm lúc này trong lòng mọi người. Phải biết, đoán cốt cảnh bản thân chính là giai đoạn tốt nhất để một cái tu giả luyện thể đoán cốt. Về sau, cũng sẽ không có thêm cơ hội tuyệt hảo như này. Cho dù thiên huyền cao thủ mạnh hơn xa đoán cốt cảnh tu giả, hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể bằng vào nguyên lực cường hãn một chưởng chấn vỡ tạng phủ của bọn hắn. Nhưng cũng ngàn vạn không có người có thể giống Trác Phàm, dễ dàng như vậy liền dùng một quyền xuyên qua người bọn hắn. Huống chi Trác Phàm lúc này chỉ mới vừa vặn đột phá đoán cốt cảnh mà thôi, sự tình như này từ xưa đến nay đều chưa bao giờ phát sinh qua. Quái vật! Không biết là ai nhịn không được nhẹ giọng nói ra, thanh âm có chút run rẩy truyền đến tai tất cả mọi người có mặt tại đây. Mọi người không khỏi cùng nhau run lên, lại nhìn về phía Trác Phàm, đúng là rất tán thành gật đầu. Vẻ kiêng dè trong mắt không che giấu chút nào. Lúc này, những tên U Minh Cốc đoán cốt cảnh hộ vệ kia. Cũng lại không có ai hâm mộ dại hán vừa đoạt cơ hội lập đại công của bọn hắn, ngược lại trong nội tâm sinh ra tia đồng cảm. Tiểu tử này đến tột cùng phải không may mắn như nào, mới gặp phải tên quái thai từ xưa đến nay tuyệt đối khó có thể gặp phải như vậy, công lao không có lập được, còn uổng phí tánh mạng. Hưu. Đột nhiên, tiếng xé gió lên, Trác Phàm vừa mới giải quyết xong đại hán kia, còn chưa có lấy lại tinh thần, hai đầu trường tác một đen một trắng lại trong nháy mắt tiến đến phụ cận đem hắn như gói bánh chưng, trói chặt lại. Mà ở cuối trường tác kia, chính là U Quỷ Thất. Giờ khắc này, hắn một mặt tà cười mà nhìn mình. Không tốt, bị cái tứ phẩm ma bảo kia khóa lại, tiểu tử này cho dù có năng lực thông thiên, cũng chết chắc. Kiếm Tùy Phong nhướng mày, chăm chú liếc Trác Phàm một chút, bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản hắn thấy Trác Phàm thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu không thể đoán trước được, nhưng bây giờ, đáng tiếc, vẫn là phải chết trong tay cái tên thất khiếu quỷ linh lung này. Tạ Thiên Dương nghe vậy, không khỏi sắc mặt nghiêm túc nhìn sang, trong lòng căng thẳng. Hắn cũng không nghĩ tới, lấy thân phận u quỷ thất thiên huyền cao thủ, vậy mà lại dưới ánh mắt vạn chúng đánh lén một tên vừa mới đột phá đoán cốt cảnh tu giả. Tuy tên tu giả này mạnh không hợp thói thường chút, nhưng làm như thế, không khỏi quá thất thân phận. Tiết Ngưng Hương càng lo âu nhìn sang, trong mắt chỉ có vẻ lo lắng. Mi đầu không khỏi nhẹ nhàng nhăn nhăn, Trác Phàm mí mắt hơi rũ xuống, quét mắt nhìn một vòng tứ phẩm ma bảo quen thuộc này, nhìn về phía u quỷ thất nói, thất trưởng lão ngay vừa bắt đầu liền cùng ván bối như ta đùa nghịch loại thủ đoạn này, không ngại mất u minh cốc uy danh à. U quỷ thất hai mắt lắc một cái, bất giác làm cười ra tiếng, thông minh, có thể trong nháy mắt nhìn ra tâm tư của lão hủ, toàn bộ thiên vũ đế quốc bên trong. Cũng không có mấy người. Người tên tiểu quỷ này, thật không tầm thường, lão phu quả nhiên không thể khinh thường à. Ha ha ha. Thất trưởng lão chú ý cẩn thận, Trác Phàm quả thực bội phục. Dù sao vãn bối lần này tới, là không nghĩ tới sẽ bày âm mưu quỷ kế gì, chỉ muốn cùng ngài lão nhân gia một trận quyết thắng thua. Nghĩ không ra, ngài còn cẩn thận như vậy à. Nghe được lời này, u quỷ thất sắc mặt bất giác âm trầm xuống. Tuy Trác Phàm nói là hắn hành sự cẩn thận, nhưng trong câu chữ lại là đang giễu cợt hắn nhát gan sợ phiền phức. Bị một tên đoán cốt cảnh tiểu bối làm nhục như vậy. Lại còn trước mặt biết bao nhiêu người, cho dù hắn có là thất khiếu quỷ linh lung, mặt cũng có chút không nhìn được. Tiểu quỷ, ngươi còn dám làm càn, lão phu lập tức để ngươi chết không toàn thây. Chẳng lẽ không đúng sao? Trác Phàm không có để ý, méo mó nhức đầu âm thanh cười nói, lấy cá tính của ngươi. Địch nhân trước mặt tự nhiên càng sớm trừ khử càng tốt. Thế nhưng ta vừa đến chỗ này, ngươi chẳng những không có cấp tốc động thủ, ngược lại để đồ đệ ngươi tới thử nước. Kết quả tiểu tử kia bị ta làm cho sợ mất mật, đến cả mệnh lệnh của ngươi đều không nghe, ngươi đành phải mượn danh nghĩa thay hắn trừ bỏ tâm ma. Để tên ngu ngốc kia đi tìm cái chết. Hắn thắng tự nhiên không nói làm gì, nhưng nếu như bại, cũng không quan trọng. Vừa vặn để ngươi bắt được thời khắc ta buông lỏng một hơi, thừa cơ đánh lén ta, liền giống như bây giờ. Trác Phàm lời vừa nói ra, mọi người mới đều bừng tỉnh đại ngộ, đến cả tên Kiếm Tùy Phong kia cũng không khỏi khẽ giật mình, mới nghĩ thông suốt hết thảy, sau lưng mồ hôi đã lạnh đầm đìa, đối với tên u quỷ thất kia càng thêm kiên kỵ. Tuy lần này u quỷ thất đối phó không phải hắn, nhưng đất khách, hắn nếu như đứng tại vị trí của Trác Phàm, hiện tại đoán chừng cũng bị u quỷ thất bắt được. Tên u quỷ thất quỷ kế đa đoan, tâm cơ khó lường, quả nhiên âm độc vạn phần. Vậy mà có thể trong nháy mắt sau khi nhìn thấy cái kia Trác Phàm, liền chế định ra độc kế như thế, thật là đáng sợ. Hơn nữa, hắn đối phó một tên đoán cốt cảnh tu giả, cũng tâm kế chồng chất như thế, chú ý cẩn thận, không lộ mảy may sơ hở, càng khiến cho người sợ hãi, không hổ là thất khiếu quỷ linh lung. Bất quá, nhìn theo chiều hướng ngược lại, cái tên Trác Phàm kia vậy mà có thể liếc một chút liền xem thấu u quỷ thất quỷ kế, thành phủ chi thâm, cũng không hề kém hơn thất khiếu quỷ linh lung chút nào a, nghĩ tới đây. Kiếm Tùy Phong lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tinh quang phun trào. Khắc khắc khắc. Ngươi xem thấu dự định của lão phu lại như thế nào, hiện tại còn không phải ở trong lòng bàn tay của lão phu. U quỷ thất cười tà một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý, chỉ cần lão phu siết chặt bàn tay. Ngươi lập tức bị chém thành muôn mảnh, chết không có chỗ chôn. Nghe đến hắn lời nói, Trác Phàm mi đầu không khỏi nhíu nhíu, cư nhiên cười to lên, ha ha ha. Nói ngươi lão nhân này âm hiểm, tại sao lại trở nên đần như vậy? Lão tử đã xem thấu ngươi, như thế nào lại tùy tiện trúng kế? Vừa dứt lời. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, nghe âm thanh sấm sét bạo hưởng, một đạo lôi quang bỗng nhiên xẹt qua. Chương 137, binh khí hình người, 2, đụng. U quỷ thất còn chưa kịp nắm chặt hai cái trường tác kia liền vỡ ra. Sau lưng Trác Phàm, thoáng chốc xuất hiện một đôi cánh dài ba trượng, tràn ngập nhuệ khí kim sắc lưu quang lưu chuyển ở phía trên, từng đạo sấm sét tia chớp xoay quanh. Cái đó là Lôi Vân Tước Lôi Vân Dực. Tạ Thiên Dương từng thấy qua cái này, không khỏi kêu lên sợ hãi. Lúc trước Lôi Vân Tước bỏ mình, toàn bộ thi thể đều giao phó cho Trác Phàm xử trí. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ đến, Trác Phàm vậy mà lại đem cái Lôi Vân Dực này luyện thành ma bảo. Lấy Lôi Vân Tước cấp 6 linh thú thi thể luyện chế. Lại lấy Kim Cương Lưu Sa phụ trợ, ma bảo này tối thiểu là lục phẩm cấp bậc. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Thiên Dương không khỏi vừa mừng vừa sợ. Khó trách tiểu tử này dám đơn thương độc mã, nguyên lai là chuẩn bị được trang bị ngưu bức như vậy. Hắn đánh với U Quỷ Thất một trận, thì có không ít phần thắng. Lục phẩm phi hành ma bảo. U Quỷ Thất trong mắt hơi híp, sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới, thì ra là thế, bằng vào lục phẩm phi hành ma bảo, thực sự có tại phương diện tốc độ cùng thiên huyền cao thủ sánh vai. Thế nhưng là... Nói rồi, U Quỷ Thất bỗng nhiên đem âm dương song tử tác hất về phía trước. Một đen một trắng hai đầu trường tác thẳng tắp hướng về hai phương hướng vòng qua, thẳng đến vị trí yếu hại của Trác Phàm, hoàn toàn phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Thiên huyền cao thủ mạnh hơn đoán cốt cảnh, cũng không chỉ là tốc độ mà thôi. Cái này, ta đương nhiên biết. Trác Phàm hoàn toàn không thèm để ý hai đầu trường tác, cười tạ nói, thiên huyền đáng sợ, còn ở đánh nhau tay đôi khéo léo. Đây chính là bất luận cái phi hành ma bảo nào cũng đều không thể đền bù thiếu hụt. Có điều. Đúng lúc này, hai đầu trường tác đã tới gần Trác Phàm trước người. Một đầu thẳng đến vị trí trái tim. Một đầu thẳng đến đầu. Trác Phàm muốn chạy, cũng chạy không thoát. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạch. Một đôi Lôi Vân cánh như là hai cái cánh tay trong nháy mắt uốn lượn, đối với cái kia hai đầu trường tác hướng ra phía ngoài mà vỗ. Chỉ một thoáng, hai đầu trường tác liền bị quất bay ra ngoài. Ngay cả một cọng lông của Trác Phàm đều không có chạm đến. Thấy tình cảnh này, U Quỷ Thất cùng Kiếm Tùy Phong cư nhiên cùng nhau giật mình, kêu ra tiếng, làm sao có thể? Phi hành ma bảo lại có thể tùy ý biến hóa hình dáng, thay chủ nhân ngăn lại công kích, đây thật sự là thiên cổ kỳ văn. Ma bảo cũng là ma bảo, nó là cái tử vật, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Trong chốc lát, tất cả mọi người mặt kinh ngạc nhìn về phía Trác Phàm, mặt vẻ khó tin. Chỉ có Trác Phàm mặt mỉm cười, một mặt lạnh nhạt nói, ai nói? Nó là ma bảo. Xác thực, ma bảo là ma đạo tu giả dùng các loại luyện khí tài lưu luyện chế công cụ. Nhưng là Trác Phàm tại lúc luyện chế Lôi Vân cánh, lại là đem nó luyện đến trong cơ thể mình. Có thể nói, đôi cánh này đã là một phần thân thể của hắn, cũng không phải là ma bảo bình thường. Thậm chí, đôi cánh này căn bản chính là hắn mọc ra thêm hai cánh tay. Có thể tùy ý huy động. Hắn hiện tại đã không phải như loài người, mà chính là binh khí hình người. Nếu như nói Lôi Vân cánh xem như lục phẩm ma bảo mà nói, thì bản thân hắn chính là từ thuần túy Kim Cương Lưu Sa đoán tạo ra ngũ phẩm ma bảo. Loại chuyện này, U Quỷ Thất bọn họ tự nhiên khó có thể tưởng tượng, cho dù là thánh vực cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có cửu U Ma Đế Thiên Cổ Kỳ Tại như thế, mới có thể sáng tạo ra bí pháp biến thái đem người cùng vật luyện chế cùng với nhau. Quái vật đáng chết. Giờ này khắc này, thì luôn luôn trầm ổn như U Quỷ Thất cũng cắn răng nghiến lợi mắng lên. Trong mắt quang mang khát máu không ngừng lập lóe, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước huy động. Chỉ một thoáng, hai đầu trường tác một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Chỉ là trong nháy mắt, tự như đầy trời mưa sao băng nện xuống. 360 độ không góc chết đem Trác Phàm vây ở bên trong. Đập loạn như vậy, hiển nhiên là muốn đem Trác Phàm nện thành thịt nát. Nhưng Trác Phàm chỉ là nhạt cười một tiếng, không sợ chút nào, dương dương tự đắc đứng thẳng ở bên trong. Chờ hàng trăm hàng ngàn đạo trường tác huyễn ảnh đánh tới, trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hai cái cánh liền cấp tốc hóa thành hai đạo lôi quang vần quanh. Bỗng nhiên, mọi người nghe đùng đùng sấm sét nổ vang không dứt cùng đinh đinh đang đang kim thuộc tính giao kích thanh âm, lại hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng của trường tác cùng hai cái lôi vân giựt nửa cái bóng. Chỉ có Trác Phàm yên ổn đứng trên mặt đất, cùng với một chút lôi quang bao quanh hắn mới khiến tất cả mọi người biết, hai người này đang chiến đấu kịch liệt. Còn kịch liệt đến trình độ nào, lấy ánh mắt của bọn hắn đã hoàn toàn theo không kịp. Đây cũng là thiên huyền cao thủ tốc độ. Mọi người nhìn lấy hết thảy, trong lòng hoảng sợ, cũng triệt để minh bạch sự chênh lệch của mình cùng thiên huyền cao thủ.